Chương 0904, mẹ con tới cửa. Tôn Thiên Bảo lần thứ nhất ý thức được bản thân có rất vô dụng. Niên kỷ của hắn kỳ thật thực không lớn, nhưng là tu vi tại trong bạn cùng lứa tuổi, coi là người nổi bật. Man tộc đại quân tiến đánh Phong Lang Quan thời điểm hắn ra ngoài giết qua Cuồng Lang kỵ binh. Quân Vô Cực hạ lệnh tru sát Đông Việt giặc qua thời điểm, hắn cũng đi giết qua giặc qua. Bởi vì Quân Vô Cực quan hệ, hắn vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, chưa từng gặp qua phiền phức gì. Tôn Thiên Bảo trong lòng khó tránh khỏi có chút tự đắc, cảm thấy mình đã phi thường lợi hại. Thẳng đến kiến thức đến Nạp Lan Phi Tuyết những người kia thực lực, hắn mới rõ ràng mà ý thức được bản thân có bao nhiêu nhỏ hẹp cùng ngu xuẩn. Ở mảnh này cấp thấp đại lục, thực lực của hắn trong người đồng lứa có lẽ được cho không sai. Thế nhưng là cùng đại lục bên ngoài người so ra, hắn liền hoàn toàn không đáng chú ý dạng này. Hắn đến cùng có tư cách gì kiêu ngạo tự mãn? Hồi tưởng lại Nạp Lan Phi Tuyết đám người rầm rì khuôn mặt, bị bọn họ vô tình nghiền ép càng thụ, trơ mắt nhìn xem Tiêu Kỳ bị đả thương bắt đi, Tôn Thiên Bảo trong lòng liền nổi lên một đám lửa. Hắn nghĩ mạnh lên, Tôn Thiên Bảo đống nhiên đứng lên, quyết định hồi đi tu luyện. Ai biết đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến kêu thê lương thảm thiết tiếng. Tôn Thiên Bảo cùng Bạch Đốc nghe thấy cái kia thanh âm cũng là kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm rất gần, nên ngay tại tiền viện. Nói như vậy là có người xông vào đang tại gây chuyện loại thời điểm này, bất kể là ai, khẳng định kẻ đến không thiện. Chúng ta đi nhìn xem. Ân. Mặc dù biết đối phương kẻ đến không thiện, Tôn Thiên Bảo cùng Bạch Đốc lại không có cách nào ngồi yên không lý đến. Bọn họ bị Nạp Lan Phi Tuyết nhằm vào thời điểm, là Trường Bình công chúa Chu Hy Đồng chứa chấp bọn họ, bây giờ có người gây chuyện. Bọn họ làm sao có thể đủ không đếm xỉa đến, làm con rùa đen rút đầu. Hai người rất nhanh đi tiền viện, lại kinh hãi phát hiện, tình huống so với bọn họ đoán càng nghiêm trọng hơn. Đến gây chuyện không phải người xa lạ, chính là Lâm Bích Vân cùng Lâm Tĩnh Di. Hai nữ nhân này đều đầu phục Nạp Lan Phi Tuyết, thành Nạp Lan Phi Tuyết chân chó. Huống chi, hai nữ nhân này một cái là Lâm Hạo Thiên tiểu thiếp, một cái là Lâm Hạo Thiên con gái tư sinh. Cùng Trường Bình công chúa cùng Lâm Thải Vi có thể nói là thiên sinh không đúng bản. Các nàng đột nhiên xuất hiện ở phủ công chúa, tuyệt đối là không có ý tô tờ. Tôn Thiên Bảo cùng Bạch Đốc đi ra thời điểm, Trường Bình công chúa Chu Hy Đồng đang cùng Lâm Tĩnh Di cùng Lâm Bích Vân giằng co. Hai người vừa vặn nghe thấy Lâm Tĩnh Di dương dương đắc ý nói ra, công chúa điện hạ làm gì hùng hổ dọa người như vậy? Chúng ta hôm nay tới nhưng không có ác ý, chỉ là Nạp Lan tiểu thư đột nhiên nghe nói Thải Vi quận chúa có linh căn, cảm thấy việc này rất kỳ quặc, muốn mời Thải Vi quận chúa đi qua, giúp Thải Vi quận chúa nhìn xem thôi. Công chúa hẳn phải biết, Nạp Lan tiểu thư y lý thuật tinh diệu, có diệu thủ hồi xuân chỉ có thể, trong cung vị kia hủy dung mạo Triệu Quý Phi chính là Nạp Lan tiểu thư tiện tay chữa cho tốt. Thải Vi quận chúa xảy ra lớn như vậy sự tình, Hạo Thiên cũng là thập phần lo lắng, ta và Bích Vân thật vất vả mới cầu được Nạp Lan tiểu thư xuất thủ vì Thải Vi quận trị liệu chính. Công chúa thái độ như thế chuông loa, thật đúng là để cho ta thương tâm. Lời nói này lại là lần thứ hai kích thích Chu Hy Đồng. Nàng lại không nốc, mặc cho Lâm Tĩnh Di nói ra hòa đến, nàng cũng có thể nghe ra Lâm Tĩnh Di cái kia ác độc tâm tư. Nói cái gì Nạp Lan Phi Tuyết muốn cho Lâm Thải Vi trị liệu, rõ ràng chính là Nạp Lan Phi Tuyết đã biết Lâm Thải Vi có được linh căn sự tình, không có ý tô thờ. Muốn biết Lâm Thải Vi linh căn là chuyện gì xảy ra, Chu Hy Đồng sao có thể để cho hai cái này ác độc nữ nhân đem nữ nhi mang đi? Nàng liền là chết, cũng sẽ không đem nữ nhi của mình tiến lên hố lửa. 0905 phách lối, đột nhiên tăng thực lực lên. Chu Hy Đồng xanh mặt, bản cung vừa mới đã nói, bản cung không chào đón các ngươi, Thải Vi cũng không cần bất luận cái gì trị liệu, các ngươi tức khắc cho bản cung lăn ra ngoài. Bản cung Lâm Tĩnh Di nheo mắt lại, giống như là một đầu vận sức chờ phát động độc xà. Công chúa quả nhiên thật là uy phong a, thậm chí ngay cả Nạp Lan tiểu thư mặt mũi cũng dám không cho. Lâm Bích Vân khinh thường mà cười lạnh một tiếng, cái gì công chúa chỉ cần Nạp Lan tiểu thư một câu, nàng ngay lập tức sẽ từ công chúa biến thành hạ tiện nhất tiện phụ. Nàng xem thấy tức giận khó nén tiểu tụy cùng vẻ sợ hãi Chu Hy Đồng, trong lòng càng đắc ý Chu Hy Đồng là công chúa lại như thế nào, Lâm Thải Vi phong quận chúa thì sao, kết quả là còn không phải là ngoan ngoãn tùy ý nàng xoa tròn bóp nghiến. Chỉ cần nghĩ tới những thứ này đã từng cao cao tại thượng người đều muốn phủ phục tại nàng. Dưới chân, Lâm Bích Vân trong lòng liền sinh ra mãnh liệt thoải mái cảm giác. Chỉ tiếc, nàng hận nhất Quân Vô Cực thế mà không ở nơi này. Bằng không thì, nàng thật đúng là muốn tự mình bẻ gãy Quân Vô Cực tứ chi, để cho nàng mãi mãi cũng chỉ có thể quỳ trên mặt đất nghĩ đến Quân Vô Cực. Lâm Bích Vân trong lòng lại bắn ra khắc cốt hận ý, nàng không muốn lãng phí thời gian nữa, trong miệng lạnh giọng nói ra, Chu Hy Đồng, ngươi tốt nhất đừng rượu mời không uống uống rượu phạt, nếu là lại không đem Lâm Thải Vi giao ra, ta cũng chỉ có thể tự mình đi mời, đến lúc đó muốn là không cẩn thận làm bị thương người nào, nhưng không trách được ta. Lâm Bích Vân, ngươi dám! Chu Hy Đồng âm thanh kêu lên, bởi vì quá kích động, nàng thanh âm lộ ra phá lệ sắc nhọn, muốn bắt nữ nhi của ta, trừ phi từ ta trên thi thể bước qua đi. Thi thể Lâm Bích Vân khinh thường mà cười nhạo, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Nếu không phải là Nạp Lan tiểu thư nghĩ nhìn các ngươi kéo dài hơi tàn bộ dáng, ngươi nghĩ đến đám các ngươi những người này còn có thể sống đến bây giờ. Lâm Bích Vân nói đến đây, trong tay đột nhiên nhiều cây ốm dài roi. Roi kia hiện lên màu xanh sẫm, tự dưng để cho người ta cảm thấy kiềm chế ngột ngạt. Nàng cười lạnh một tiếng, trong tay roi đột nhiên vung ra, ba một tiếng đánh về phía Chu Hy Đồng mặt. Chu Hy Đồng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nàng rất mau tránh mở. Lâm Bích Vân nhìn ở trong mắt, sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong tay roi vung vẩy đến càng nhanh, cơ hồ phong tỏa ngăn cản Chu Hy Đồng tất cả đường lui. Cách đó không xa, Tôn Thiên Bảo cùng Bạch Đốc đứng ở trong góc nhỏ. Tôn Thiên Bảo khiếp sợ nhìn xem vùng vẩy roi Lâm Bích Vân, sắc mặt phi thường khó nhìn, điều đó không có khả năng. Lâm Bích Vân nữ nhân này mặc dù đặc biệt không biết xấu hổ, chiến lược lại không mạnh, ngay cả ta cũng không bằng. Nhưng là bây giờ, nàng lại có thể đem cái kia cây roi dùng đến loại trình độ này, nàng tấn cấp làm sao lại nhanh như vậy? Coi như ta tấn cấp, nàng cái này chiến lược tăng lên cũng quá là nhiều. Bạch Đốc nhìn một hồi, mày nhíu lại phải chết gốc, thật là không thích hợp, nàng thực lực tăng lên rất nhiều. Chẳng lẽ là cái kia Nạp Lan Phi Tuyết công lao nàng là làm sao làm được? Mặc kệ nàng là làm sao làm được, khẳng định không là bình thường biện pháp. Tôn Thiên Bảo mà tâm trầm, nếu là thực lực tăng lên thật có dễ dàng như vậy, vậy mọi người còn tu luyện cái gì sức lực? Bạch Đốc gật gật đầu, hẳn là dạng này, cái kia Nạp Lan Phi Tuyết xem xét cũng không phải là người tốt, cũng chỉ có Lâm Bích Vân cùng Lâm Tĩnh Di loại này ngu xuẩn nhìn không thấu. Hoàng Thất cùng Thanh Vân Môn chưa hẳn nhìn không ra Nạp Lan Phi Tuyết vấn đề. Chỉ là cái này nữ nhân tới đầu quá lớn, bọn họ không dám đắc tội thôi. Nếu là Quân Vô Cực tại Bạch Đốc lắc lắc đầu, có chút tự dễ ước. Hắn đây là thế nào vờ ơ y mà tin tưởng Quân Vô Cực có thể ứng phó Nạp Lan Phi Tuyết?